Chàng rể siêu cấp, chương 1552, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1552, móc lò y cong mang chiều người sau khi trở về thành phố Thiên Vân, Hàn Tam Thiên và Tô Nghèn Hạ đã thảo luận về cách giải quyết vấn đề của có. Mặc dù Tô Nghênh Hạ đã quyết định rời khỏi trái đất bằng cái chết nhưng chuyện này sẽ làm như thế nào thì vẫn là một câu hỏi lớn. Tam Thiên, hóa ra muốn chết lại khó như vậy. Thật sự là quá phiền phức, vẻ mặt Tô Nghênh Hạ bất lực nói sau khi đã vắt óc suy nghĩ. Chết rất dễ dàng, nhưng phải giả chết cho thật giống y không dễ dàng gì. Hàn Tam Thiên đã nghĩ ra rất nhiều cách nhưng mà đầu có sơ hở. Hơn nữa, địa vị bây giờ của nhà họ Tô ở thành phố Hiền Vân không hề thấp, quyền lợi cũng không hề nhỏ. Một khi Tô Nghênh Hạ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, nhà họ Tô nhất định sẽ điều tra kỹ càng. Dù sao, hiện tại Tô Nghênh Hạ có ràng buộc chặt chẽ với ương lai của nhà họ Tô, cho dù là ông lão họ Tô hay Tô Quốc Diệu cũng sẽ không dễ dàng để Tô Nghênh Hạ xảy ra ngoài ý muốn. Anh nói xem, có cách nào để cho họ biết em không hề nào sống sót nổi trong một số trường hợp nhất định, hơn nữa còn không thể tìm thấy xác của em không? Tô Nghênh Hạ nói, nếu mọi việc diễn ra theo cách này, vậy sẽ đơn giản hơn nhiều. Hàn Tam Thiên suy nghĩ một lúc, trong đầu chợt này chuông 1552, móc lõi cong mang trừ ô ngu. Ở ra một y tướng, anh còn phải đến nhà Nam Cung một chuyến, ngoài trừ máy bay còn một phương tiện di chuyển khác là bằng đường biển. Nếu như gặp phải cuồng phong bão táp thậm chí là sóng thần, như vậy chẳng phải đây sẽ trở thành một vụ án chết rồi sao? Đại dương bao la ai có thể điều tra ra được chứ? Nếu bọn họ biến mất trên biển, nhà họ Tô chắc chắn sẽ tin rằng bọn họ đã chết, sẽ không để lộ ra bất kỳ sơ hở nào cả. Anh có một cách, Hàn Tam Thiên nói chi tiết với Tô Nghèn Hạ về kế hoạch của mình. Đôi mắt của Tô Nghênh Hạ sáng lên sau khi nghe xong. Đây là cách hoàn hảo nhất mà có nghe được cho đến lúc này, mà nó sẽ không khiến cho bất kỳ ai tìm ra được sơ hở. Vậy dùng nó đi, Tô Nghênh Hạ vui vẻ nói. Khi nào, Hàn Tam Thiên hỏi, khi nghe câu hỏi này, vẻ mặt của Tô Nghênh Hạ trầm xuống. Cô không thực sự nghĩ khi nào sẽ để mình khôi phục lại trí nhớ, thậm chí còn cố ý tránh né chuyện này. Bởi vì cuộc sống hiện tại là trạng thái mà Tô Nghèn Hạ vô cũng thích. Mà có biết được một khi khôi phục IMM. 2093 bản quyền 1511 SQQ chuông 1552, móc lò. Y cong mang chúi người lại trí nhớ của mình, mọi thứ xung quanh có thể sẽ thay đổi một cách mạnh mẽ. Cô có thể chấp nhận sự thay đổi này hay không thì Tô Nghênh Hạ lại không dám khẳng định. Thấy Tô Nghênh Hạ im lặng, Hàn Tam Thiên không tiếp tục ép hỏi nữa. Gì thôi, đi với anh đến công ty Phong Thiên, anh cũng phải giải quyết một số việc riêng nữa. Vị trí của Phong Thiên ở thành phố Thiên Vân đã là một sự tồn tại phi thường. Không một công ty địa phương nào có thể so sánh được tầm ảnh hưởng của Phong Thiên ở thành phố Thiên Vân. Và Tiểu Long với tư cách là người phụ trách công ty, cậu đã kiểm soát quyền lợi vô kể của thành phố Thiên Vân. Bây giờ Tiểu Long có thể dễ dàng thay đổi vận mệnh của cả một công ty chỉ bằng một câu nói, điều này đã khiến không ít người tìm đủ mọi cách mua chuộc Tiểu Long. Trước kia Tiểu Long chỉ là một tên lưu manh trên đường phố, bỗng chốc lắc mình đã trở thành tổng giám đốc của công ty, điều này đã khiến cuộc đời cậu hoàn toàn thay đổi. Nhưng Tiểu Long không vì điều này mà đánh mất mình, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối mặt với những lời hối lộ đầy cám dỗ đó, cậu thậm chí còn chưa từng động Yong lần nào. Bởi vì Tiểu Long biết rõ rằng mọi thứ của cậu lúc này đều là Hàn Tam Thiên cho. Chuông 1552, móc y ấy cong mang chiều người nếu không có Hàn Tam Thiên, sẽ không có cậu của hiện tại. Vì vậy, trước khi làm bất cứ điều gì, Tiểu Long sẽ suy nghĩ đến hai câu hỏi. Đầu tiên là làm điều này có thể khiến cho Hàn Tam Thiên không hài lòng không? Thứ hai là liệu điều này có gây tổn hại đến lợi ích của công ty hay không? Nếu như phạm phải hai điều kiện trên, Tiểu Long sẽ từ chối không chút do dự. Đây là cách đổi nhân xử thế của cậu, bởi vì cậu biết rất rõ một khi làm chuyện tổn hại đến Hàn Tam Thiên thì thân phận hiện tại của cậu sẽ bị tước mất bất cứ lúc nào. Hàn Tam Thiên đã đến bên dưới công ty, nhưng không bị chặn lại bởi vì Tiểu Long đã cố ý dặn đó bảo vệ. Nhưng khi Hàn Tam Thiên vừa bước vào thang máy, Hàn Tam Thiên đã gặp một ảnh đạo nữ tỏ vẻ rất coi thường anh đến đây làm gì? Lãnh đạo nữ khinh thường hỏi khi thấy Hàn Tam Thiên khi thấy anh đang bấm thang máy lên tầng cao nhất. EIO, EU chuông 1552, móc lò. Y cong mang chúi người Hàn Tam Thiên không hề thích loại phụ nữ này, cô ta cho rằng một đôi giày cao gót là có thể cho rằng mình vượt trội hơn người khác. Chúng ta không hề quen biết nhau, lẽ nào tôi vẫn phải báo các cuộc sống riêng tư của mình với cô hay sao? Hàn Tam Thiên thản nhiên nói. Tôi có lòng tốt mà khuyên như anh, trở về nhà của Minh đi, đừng nghĩ tới việc mua chuộc ông chủ của chúng tôi nữa. Anh ấy là người cực kỳ ngay thẳng, các người có đến cũng sẽ như không. Lãnh đạo nữ nói xong lại dò xét Hàn Tam Thiên Tư trên xuống dưới một lượt. Dựa vào đôi mắt tinh tường của cô ta, cả người Hàn Tam Thiên Tử trên xuống dưới còn không có nổi một món hàng hiệu, không biết là ông chủ của công ty rác rưởi nào, người như vậy càng không thể để tổng giám đốc nhìn thấy được. Hơn nữa, loại người có đẳng cấp như anh, ông chủ của tôi sẽ không bao giờ nhìn đến anh. Lãnh đạo nữ tiếp tục nói, Hàn Tam Thiên đã gặp qua nhiều kẻ hách dịch rồi, dù không đến 800 thì cũng đến 1000, cho nên thái độ của lãnh đạo nữ này không để lại cảm giác gì cho Hàn Tam Thiên. Nhưng Tô Nghênh Hạ lại không thể chịu đựng được chuông 1552, móc lò. Y cong mang chúi người nổi, cô không cho phép loại người phàm tu tục từ này coi thường Hàn Tam Thiên. Mắt chó của cô có thể nhìn cao hơn hay không, nói không chứng yếu, này sếp của có đã ở của thang máy, sẵn sàng chào đón bọn tôi đấy. Tô Nghênh Hạ nói, khi y ánh đạo nữ này nghe thấy hai chữ, mắt chó, vẻ mặt của cô ta trong nháy mắt bao phủ bởi sự tức giận, nhưng hai câu nói tiếp theo của Tô Nghênh Hạ lại khiến cô ta phải bật cười. Hiện tại ở thành phố Thiên Vân, còn ai có tư cách để sếp của cô ta đích thân ra đón chứ, đây không phải là một trò cười lớn hay sao? Ngay cả khi lãnh đạo của thành phố Thiên Vân đến, anh ta cũng phải xếp hàng ở bên ngoài văn phòng để chờ được gặp mặt. Cô gái nhỏ có thật có năng lực mà, cái loại khoác lác như cô không sợ bị người khác cười rớt hàm hay sao? Theo như những gì tôi thấy, cô còn không biết sếp của tôi là ai đúng không? Lãnh đạo nữ khinh thường nói. Tôi thực sự không biết ông chủ của cô là ai, nhưng con chó của sếp cô thực sự không có gì tốt cả. Nó chỉ có thể nhìn mọi người qua các khe cửa. Tô Nghênh Hạ nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời nói này khiến Hàn Tam Thiên cảm thấy vui vẻ, anh chuông 1552, móc y ấy cong mang chiều người không ngờ kỹ năng mắng người của Tô Nghênh Hạ lại cao đến mức có thể giết người không thấy màu. Lãnh đạo nữ tức giận đến mức muốn giơ chân lên. Cô đừng tức giận quá làm gì, không phải tôi đang mắng có đâu, đừng vội nhảy vào tự nhận mình. Tô Nghênh Hạ nói tiếp, một đao kia chém xuống khiến cho lãnh đạo nữ bị nội thương nghiêm trọng. Hàn Tam Thiên không thể không giơ ngón tay cái lên với Tô Nghênh Hạ. Chỉ thấy lãnh đạo nữ kia không ngừng hít thở thật sâu để xoa dịu cảm xúc mình, nhưng mặc kệ như thế nào, hơi thở của cô ta càng lúc càng gấp gáp, rõ ràng là cô ta đã không thể kiểm soát cơn tức giận của mình. Lúc này, thang máy vừa lên đến tầng cao nhất. Khoảnh khắc cánh cửa mở ra, lãnh đạo nữ nhìn thấy ông chủ của mình, tâm chi có lập tức quay cuồng. Tại sao ông chủ lại ở cửa thang máy, chẳng lẽ lại đến giày để gặp hai người này? EIO, E7, 2093 bản quyền 1517 ATMNQ7. Cách chương.